Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi mà biết tin cha cô vì muốn cứu lấy gia nghiệp mà đồng ý bán cô cho Nguyên Thần Dạ, mẹ cô sốc mà đổ bệnh nằm liệt trong bệnh viện. Nguyên Bằng ngồi bên cạnh mẹ mà nước mắt chảy ngược vào trong tim. Mẹ à, tỉnh lại đi. Nguyên Bằng, sao phải đi rồi, sao phải xa mẹ rồi? Mẹ không tỉnh, con sẽ giận mẹ lắm đấy, mẹ biết không? Mẹ đừng lo, con sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt. Đây không hẳn là điều xấu. Nguyên Thần Dạ là độc thân hoàng kim mà mọi người mơ ước, con theo anh ta sẽ không thiệt đâu. Nguyên Bằng quỳ xuống bên mép giường của mẹ mình quỳ lạy. Mẹ con kiếp này xa mẹ, bất hiếu, chưa báo đáp được công ơn của mẹ. Này nếu có thể vì con mà cả công ty của mình được cứu, thì con không hối hận. Mẹ phải tự hào vì con gái của mẹ có giá lắm, đúng không? Mẹ à, con phải về chuẩn bị hành lý đây. Nguyên Bằng bước ra khỏi phòng bệnh mà không biết rằng ngay khi cánh cửa vừa khép lại thì nước mắt mẹ cô đã lăn dài trên gò má. Thực ra bà đã từ lâu nhưng không thể nào mở mắt mà đối mặt với con gái của mình hết lòng yêu thương phải chịu ủy khuất như thế. Nguyên Bằng, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, không làm được gì giúp con, lại đẩy con vào hoàn cảnh này. Nguyên Long, em xin lỗi, em không chăm sóc con như đã hứa với anh. Vừa sáng sớm, Nguyên Thần Dạ đã cho người tới đón Nguyên Băng cùng hành lý ra sân bay. Tại sân bay, xem ra cô rất đúng giờ. Tôi nào dám trái lời anh chứ, anh bây giờ cũng giống như là chủ nhân của tôi rồi. Cô hiểu thế là tốt. Không cần tôi phải nhắc, xem ra cô cũng rất biết điều, biết thân phận của mình. Đều là do có chủ nhân tài ba như Nguyên Tổng thôi. Nghe thái độ nói chuyện mỉa mai của Nguyên Băng, Nguyên Thần Dạ không tức khí nhíu mày nói: cha cô thật là người hy sinh vì nghiệp lớn, ngay cả con gái của mình cũng bán đi. Hay tôi phải nói là cha dượng nhỉ? Anh, sao anh? Sao tôi lại biết chứ gì? Có những thứ tôi biết nhiều hơn cô tưởng. Một cô gái còn đang học đại học như cô chưa thể hiểu được đâu. Tuy nhiên cũng có nhiều người ngoại lệ như là Hạ Thảo, cô bạn thân thiết của cô. Nói rồi Nguyên Thần Dạ quay người bỏ đi, bỏ mặc Nguyên Băng đứng sững người trong căn nhà lớn mà xa lạ này. Tôi chờ em ở máy bay. Hắn nói đúng, ba nó để cứu lấy công ty đã phá sản, lại được hoạt động trở lại, đã bán chính cô, đứa con không phải là máu mủ này đi. Xem ra cô cũng có giá đấy chứ. Thật chua xót, nhưng nếu có thể xem đó là cách mà Nguyên Băng trả nợ cho nhà họ Nguyên, nơi đã nuôi dưỡng nó suốt 20 năm qua. Và cái điều kiện sau khi bán cô, Nguyên Bằng phải làm toàn bộ thủ tục để chuyển vào Nam sinh sống, rời bỏ mọi thứ cô vốn đã từng có ở miền Bắc, để theo Nguyên Thần Dạ vào nơi này. Xuống máy bay, cô được thư ký Trần đưa tới một căn biệt thự vùng ngoại ô thành phố, còn Nguyên Thần Dạ hình như phải tới tổng công ty. Nguyên tiểu thư, từ nay cô sẽ sống ở đây. Nguyên Tổng sẽ không ở đây sao? Không, Nguyên Tổng sẽ ở nơi khác. Nếu có gì cô cứ nói với quản gia và những người làm, hoặc là trực tiếp gọi điện cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Thật là tốt, cảm ơn anh, thư ký Trần. Đây là việc Nguyên Tổng giao cho, cô không cần cảm ơn. Anh đừng gọi tôi là cô nữa, cứ gọi là Nguyên Băng đi. Dù gì thì em cũng ít tuổi hơn anh mà, đúng không? Rồi cô nở một nụ cười thật tươi như hoa. Bối rối trước nụ cười của Nguyên Băng, thư ký Trần đỏ mặt. Anh làm sao đây, không khỏe à? Nguyên Băng quan tâm hỏi han. Không, không sao, tôi đi trước, nếu không Nguyên Tổng sẽ chờ. Đợi thư ký Trần đi khỏi, Nguyên Băng bỗng bật cười. Nguyên tiểu thư, tiếng nói nồng hậu phát ra từ sau lưng. Bất ngờ cô giật mình. Bác là... Tôi là quản gia ở đây. Tiểu thư có thể gọi tôi là Thím Trương như mọi ngày vẫn gọi á. Dạ, Thím Trương. Cô giấu đi cái vẻ vui mừng lúc nãy, thay vào bằng một vẻ mặt ủy mị dịu dàng. Cũng may, cho dù phải chuyển vào Nam sinh sống, nhưng Nguyên Băng vẫn ở một mình, như bình hoa di động trong nhà, suốt ngày chỉ đi ra đi vào, rồi lại đi vào đi ra. Hôm nay cô quyết định học làm bánh từ Thím Trương, ăn không ngồi rồi như thế này, chắc cô buồn chết mất. Thím Trương, thím có bí quyết gì mà da lúc nào cũng hồng hào vậy? Thím xem da con này, xanh xao vàng vọt như là người có bệnh ấy. Vừa nói Nguyên Băng vừa giơ tay lên phụ họa. Hôm nay con lại muốn nhờ ta giúp gì nữa phải không? Thì mà sao thím toàn nghĩ thế nhỉ? Toàn nghĩ trúng tim đen của con không à? Hôm nay con muốn học làm bánh. Bánh à? Con chắc chứ. Mấy món hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net